gocchuyenaudio.com. Thật ra Ngô Ngôn cũng không để ý, bọn họ là bộ đội, cho nên mỗi người đều có thể ăn nhiều như vậy, cho dù trước kia ăn không nhiều như vậy, đi vào một tuần là liền đuổi kịp. Anh ăn xong lau miệng, nhìn xem đồng hồ, xem hai bạn nhỏ cũng bắt đầu mệt mỏi, liền nói. Chị mang theo bọn nhỏ không có tiện, liền ngủ giường mềm này đi, tôi ngủ giường cứng là được rồi. Người phụ nữ liền nói, như vậy sao được, giường mềm này giá đắt hơn mấy chục đồng. Chu Lăng khoát tay, không có việc gì, chị hãy ngủ đi, thật sự anh ấy rất dễ ngủ, có thể ngủ trên chiếc giường đó. Cách Trương.